Chương 38, kịch chiến Phở Ý Hệ Dạ. Thiên địa chấn động. Phở Ý Hệ Dạ tính cách cực độ cao ngạo tự phụ, 13 năm trước đây bị nạ rủ tổ đả thương sự tình, theo Phở Ý Hệ Dạ là suốt đời sỉ nhục. Cái này 13 năm đến, Phở Ý Hệ Dạ thật đúng là tưởng niệm nạ rủ tổ tưởng niệm cực kỳ a, mặc dù nói đến là lạ, nhưng là nếu như bị Phở Ý Hệ Dạ loại này có thù tất báo người tưởng niệm, vậy thật là chỉ có cảm giác khủng bố mà thôi. Phở Ý Hệ Dạ hai tay lúc này cũng không có giống bình thường như thế ôm ở trước người, mà là rũ xuống bên người, không ngừng hoạt động ngón tay của mình, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công đi. Đích thật là thật lâu không gặp, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ, không nghĩ tới cái này ngắn ngủi vài chục năm ở giữa, ngươi liền có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, liền ngay cả ạ cả cùng cả đỏ hai huynh đệ đều bị ngươi giết chết, thật sự là lợi hại. Phở Ý Hệ Dạ trong giọng nói thật là có một tia tán thưởng, nhưng là càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng sát y ạ cả cùng cả đỏ huynh đệ là Phở Ý Hệ Dạ mạnh nhất thủ hạ, nạ dù tổ giết bọn hắn, cũng chính là hao tổn Phở Ý Hệ Dạ phụ tá đắc lực, về sau hắn lại xâm lược tinh cầu, nhưng cầm không ra cường lực như vậy thủ hạ, dù sao Phở Ý Hệ Dạ QNZ không có khả năng cả ngày chạy khắp nơi, xâm lược sự tình, chủ yếu vẫn là giao cho thủ hạ. Mà lại, liền giống như Phở Ý Hệ Dạ nói, 13 năm trước đây thời điểm, nạ dù tổ đối mặt Phở Ý Hệ Dạ thời điểm mặc dù buộc phát đả thương Phở Ý Hệ Dạ một lần, nhưng là khi đó sức chiến đấu nhiều lắm là cũng chính là 10 vạn ngoi đầu lên mà thôi, còn xa xa không bằng ạ cả cùng cả đỏ ở trong bất kỳ một cái nào đâu, bây giờ lại có thể giết chết bọn hắn, thậm chí là đánh bại hai người dung hợp, sức chiến đấu mấy trăm vạn ạ cả đỏ, cái này không thể không khiến Phở Ý Hệ Dạ cẩn thận. Nạ dù tổ sức chiến đấu tăng trưởng tốc độ để Phở Ý Hệ Dạ giật mình, bất quá đối với toàn bộ lực lượng của mình, Phở Ý Hệ Dạ vẫn là vô cùng có tự tin, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, thế nào, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, còn có cái này người xài giản, muốn hay không làm thủ hạ của ta, lời như vậy các ngươi cũng không cần chết rồi, mà lại có thể dưới một người trên vạn người nha. Nạ dù tổ bắt đầu tụ tập mình trả cơ ra, màu vàng trả cờ dạ tại thân thể của hắn mặt ngoài lan lộn, lạnh lùng nhìn xem Phở Ý Hệ Dạ, cười nói, Phở Ý Hệ Dạ, ngươi cảm thấy loại chuyện này có khả năng sao? 13 năm trước đây ta đã thương ngươi, tại ngươi trên mặt hung hăng đá một cước, lấy sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tôn, giữa chúng ta là hoàn toàn không có hòa giải khả năng. A Phạ Xạ cũng giống vậy bắt đầu điều động trong cơ thể mình khổng lồ khí, đã bày ra chiến đấu tư thế. Phở Ý Hệ Dạ, đừng cho là ta sẽ khuất phục ngươi, người xài giản kiêu ngạo tuyệt đúng không sẽ khuất phục tại dưới chân của ngươi. 13 năm trước đây ngươi hủy diệt xài giản bộ tộc, hôm nay ta liền muốn trong này hủy diệt ngươi. Có lẽ đã sớm đoán được bọn hắn căn bản sẽ không đáp ứng, cho nên Phở Ý Hệ Dạ cũng không có bất luận cái gì vẻ giật mình, chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm cùng lạnh nhạt. Dương A xem ra quả nhiên đều là một đám ngoan cố gia hỏa. Phở Ý Hệ Dạ, xuất ra ngươi thực lực chân chính tới đi. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi cái trạng thái này căn bản cũng không có thể là đối thủ của chúng ta. Nạ dù tổ không có lập tức công kích, ngược lại là cho Phở Ý Hệ Dạ sung túc biến thân thời gian. Nếu như Phở Ý Hệ Dạ thật là buột cuối cùng, nạ dù tổ sẽ không ngần ngại chút nào cùng Phạ Xạ liên thủ. Tại Phở Ý Hệ Dạ không có lấy ra toàn bộ thực lực thời điểm đem hắn chu sát. Bất quá vấn đề chính là tại Phở Ý Hệ Dạ đằng sau còn có quá rất mạnh lớn địch nhân. Nếu như không dựa vào Phở Ý Hệ Dạ tên địch nhân này tìm kiếm đột phá, nạ dù tổ như thế nào lại đối mặt sau này cường địch Phở Ý Hệ Dạ cũng biết chính mình cái này trạng thái chỉ. Có năm dù hữu hiệu vạn sức chiến đấu căn bản không phải trước mặt hai người này đối thủ, cười lạnh một tiếng, nói, đã ngươi muốn kiến thức cái gì gọi là kinh khủng, vậy ta liền thỏa mãn ngươi tốt. Phở Ý Hệ Dạ ở trên người vặn mấy lần, trên người chiến đấu phục tự động từ trên thân chốc ra. Phở Ý Hệ Dạ nhéo nhéo cổ tay của mình, nói, bất quá nói đến cũng đã lâu không ai có thể để cho ta bộ dạng này hưng phấn. Các ngươi hai cái lập tức liền có thể kiến thức đến cái gì là địa ngục kinh khủng. A a a, Phở Ý Hệ Dạ giống to một tiếng, trên thân đồng thời bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, màu tím khi đem mây trên trời toàn bộ thổi tan, một mực phong ấn tại Phở Ý Hệ Dạ trong thân thể lực lượng khổng lồ tại lúc. Nay giải phong, cỗ lực lượng này chi khủng bố. Để cao y tinh cầu này toàn bộ chấn động lên. Phở Ý Hệ Dạ bản thân là sức chiến đấu cường đại đóng băng bộ tộc, lực chiến đấu của hắn thậm chí siêu việt thân thể của mình có thể tiếp nhận cực hạn, cho nên vì tương đối tốt khống chế, cho nên yếu hóa đến một cái tương đương trình độ, cũng chính là bình thường nhìn thấy cái dạng kia. Chẳng qua hiện nay, đối mặt nạ rủ tổ cùng phả xạ thực lực, phở ý hệ giả không thể không giải khai mình phong ấn lực lượng to lớn khí tử. Phở ý hệ giả thể nội không ngừng hiện lên, cỗ này cường đại khí cũng làm cho hắn dần dần bắt đầu khôi phục nguyên bản dáng vẻ, cùng thập vĩ tình huống cùng loại, mặc dù đang không ngừng biến hóa, nhưng là cũng không tính là biến thân, chỉ là trở về lúc đầu diện mục mà thôi. Phở ý hệ giả bạo phát đi ra khí trở nên càng ngày càng cường đại, thân thể QNZ bởi vì cỗ này cường đại khí mà phát sinh biến hóa, nguyên bản tương đương thấp bé thân thể bắt đầu trở nên cường tráng cao lớn, thân cao rất nhanh liền trực tiếp vượt qua 2 mét, hình thể dị thường khôi ngô. Đây coi như là phở y hệ giả hình thái thứ 2, sức chiến đấu so sánh hình thái thứ nhất không sai biệt lắm gấp bội, chừng 100 vạn ra mặt, cho dù là cường đại như thế lực lượng, phở y hệ giả cũng cảm thấy không đủ đối phó nạ rủ tổ cùng phạ xạ. Tiếp tục mình biến thân, phở y hệ giả biến thân thời điểm phát ra lực lượng khổng lồ, để cao y tinh cầu này đều từ quay quanh quỹ đạo chế hướng, toàn bộ tinh cầu không ngừng mà run rẩy. Phở y hệ giả cái kia nguyên bản đã trở nên cao lớn thân thể cường tráng, lúc này cơ bắp tiến một bước bành trướng, dáng người QNZ bắt đầu ngang phát triển, giáp vai trở nên rất rộng, trên đầu giống như là mũ giáp đồng dạng đồ vật QNZ kéo dài không ít. Nhìn dị thường xấu xí, phở y hệ giả biến thân trở thành hình thái thứ 3 đằng sau liền không có tiếp tục biến hóa, đem lực lượng của mình thu về vào trong thân thể, cười lạnh nhìn xem nạ dù tổ cùng pha xa. Dạng này là có thể sao? Không tiếp tục biến đến cuối cùng các ngươi hai cái không phải cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực sao? Trước dùng cái này hình thái cùng các ngươi chơi đùa tốt, nếu là lập tức liền đem các ngươi giết liền không dễ chơi. Phở y hệ giả vì cha tấn nạ dù tổ cùng pha xa, cố ý đệ thấp thực lực của mình, dù sao hắn đối với mình cuối cùng hình thái lực lượng rất có tự tin. Đã như vậy tùy ngươi tốt, phở ý hệ giả muốn làm như thế, nạ rủ tổ cũng không có cái gì lý do đi phản đối, nhìn bên cạnh đã dâng lên vô số chiến ý nữ chiến sĩ, nói, phả xạ, ta lên trước. Ít đến phở ý hệ giả mệnh là ta, nếu chúng ta đều muốn lên trước, vậy liền cùng tiến lên. Nạ rủ tổ cũng không phải đối với địch nhân còn biết đem cái gì đạo nghĩa người, mà phả xạ cũng không phải là gỗ cụ loại kia đơn thuần chiến sĩ. Hai người hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng về phở ỉ hệ giả phóng đi, liền xem như hai chọi một cũng không có bất kỳ do dự. Thủy độn thủy long đạn chi thuật nạ rủ tổ đầu tiên đoạt công, trong tay in lên xuống tung bay, trong không khí lập tức liền xuất hiện màu lam mở mịt hơi nước, sau đó tại trong chốc lát liền vọt tới phở ỉ hệ giả trước mặt. Màu lam thủy long phát ra nặng nề gầm thét, phở ỉ hệ giả có thể nói là ngọc rồng ở trong kỹ xảo chiến đấu rất phong phú hoa lệ một cái buốt, nhưng là đối mặt nạ rủ tổ, hắn cũng phải thua chị kém em. Nhìn xem cái kia uy phong lấm lấm to lớn thủy long, phở ý hệ giả lúc này cái kia cực độ mặt xấu xí bên trên lộ ra âm lanh ý cười, vươn ngón tay của mình chỉ quang ba. Đây là phở ý hệ giả sở trường cho hay, từ ngón trỏ tay phải bên trên ngưng tụ ra một điểm màu tím ánh sáng, sau đó trong nháy mắt phát ra một đạo tốc độ cực nhanh màu tím chỉ quang, trong nháy mắt đánh trúng vào thủy long đạn đỉnh đầu. Chỉ quang bên trong lực phá hoại để toàn bộ thủy long trong nháy mắt sụp đổ, nạ rủ tổ trong tay ấn lại lần nữa bước lên, lúc này lại là biến thành tràn ngập lực phá hoại lôi độn ấn. Lôi độn địa tẩu mặc dù đây chỉ là một cấp C cấp tờ hờ ập tờ lôi độn, nhưng là lấy nạ rủ tổ thực lực hôm nay tới nói, chiêu này lôi độn chỉ sợ so với cả nhận thể thuật lực phá hoại càng cường đại hơn. Nạ rủ tổ trả cờ dạ chuyển hóa thành vô số lập lòe lôi quang, trong nháy mắt đánh chúng vào không trung những cái kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán nước đoàn. Tại cao áp lôi điện điện giật phía dưới, nước cấp tốc phân giải thành khí hỉ rổ cùng dưỡng khí. Sau đó nạ rủ tổ rôi ra ngón tay của mình, trên đầu ngón tay đốt lên một đoàn nhỏ hỏa diễm bạo tạc đi ở bị nạ rủ tổ do con người chế tạo ra khí hỉ rổ cùng dưỡng khí trên không trung phát sinh bạo tạc. Bạo tạc để trong không khí khí hỉ rổ cùng dưỡng khí lại lần nữa khôi phục thành phổ thông nước dáng vẻ, đồng thời sinh ra nhiệt độ siêu cao sóng xung, trong không khí trong nháy mắt một mảnh trắng xóa. Phở y hệ giả thân ảnh trong nháy mắt từ đoa nở kia màu trắng hơi nước ở trong vỏ ra, nhìn thân thể tình huống không có thụ tổn thương gì, hắn bây giờ tốc độ thế nhưng là so vừa rồi bạo tạc càng thêm cấp tốc. Phả xạ có phở y hệ giả chỗ sẽ không cảm giác khí kỹ xảo, xương trắng đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thừa dịp phở y hệ giả ánh mắt nhận trở ngại thời điểm, lập tức lách mình vọt tới phở y hệ giả sau lưng, ở giữa không trung xoay tròn thân thể, một cước hung hăng đá hướng về phía Phở Ý Hệ Dạ sau đầu. Thống thiên cước cầm xú nạ tuyệt kỹ, tại phạ xạ trong tay bạo phát ra càng khủng bố hơn lực lượng, lấy lực phá hoại càng cường đại hơn khí dùng để phát động thống thiên cước, liền xem như hành tinh cũng có thể đá bay Phở Ý Hệ Dạ tựa như là một viên thiên thạch mà hướng về mặt đất rơi xuống, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát để Phở Ý Hệ Dạ toàn thân đều bốc cháy lên ánh lửa chói mắt oanh to lớn Phở Ý Hệ Dạ thiên thạch rơi xuống mặt đất. Lập tức liền đại địa chấn động, ánh lửa hướng về bốn phía bạo liệt. Về phần sẽ khiến sơn lâm đại hỏa, vậy liền hoàn toàn không phải nạ dụ tổ cùng phạ xạ sẽ xem xét sự tình. Đánh chó mù đường chính là ơ thơ y điếm na y vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẻn băng liệt pháo nạ dụ tổ cùng phạ xạ đồng thời phát động tuyệt chiêu của chính mình. Màu đen to lớn hủ dị kẻn cùng màu đỏ tím siêu cao có thế cột sáng đồng thời hướng về phở y hệ dạ phương hướng bay đi. Hai cái kinh khủng to lớn tuyệt chiêu ở giữa không trung liền phát sinh va chạm, bạo tạc đằng sau sinh ra to lớn sóng xung đem Phở Ý Hệ Dạ bị vùi lấp tại trong đá vụn thân thể hoàn toàn nuốt hết oanh thiên địa chấn động.